Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 185, Godo lưu lại đòn sát thủ. Đường bóng đá đụng vào cầu lưới thời điểm, Eguren quay đầu nhìn xem vinh quang bóng lưng Estipon số 13. Hắn hai cái dẫn bóng đều là tại qua rơi mình về sau đánh vào, mình lại một lần trở thành hắn dẫn bóng về sau vật làm nền. Gặp hắn mẹ quỷ, Eguren ở trong lòng cắn răng mắng. Nhưng mắng xong sau hắn cũng đang suy nghĩ tiểu tử kia là làm sao làm được. Bởi vì vừa rồi vinh quang động tác quá nhanh, mình hoàn toàn không thấy rõ ràng. Cảm giác vinh quang liền rất đơn giản từ trong hai người ở giữa chui tới. Bóng đá dưới chân hắn tựa như là nghe lời tinh linh. Để đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Đây là một cái tài học 1 năm số 03 tháng bóng đá Thái Điểu hẳn là có biểu hiện sao? Eguren ở trong lòng hỏi. Không có người có thể trả lời hắn. Hắn cũng chỉ là nhìn xem vinh quang giang hai cánh tay chạy hướng góc cờ khu. Trận đấu này, lại là hắn đến phòng thủ vinh quang. Hắn xác thực đủ xui xẻo. Tại bên cạnh hắn, Luân Dao động thất hồn lạc phách quay đầu nhìn xem cầu trong lưới bóng đá. Hắn giống như Eguren, liên tục 2 lần bị vinh quang qua rơi vào cầu. Bất quá hắn biết rõ vinh quang là thế nào qua rơi hắn. Chính là dầu chiên viên thuốc. Một cái rất bình thường phổ thông, rất bình thường phổ thông. Phổ thông đến rất nhiều Nam Mỹ cầu thủ đều khinh thường tại dùng hơn người động tác. Tại lúc trước, bọn hắn hiểu qua vinh quang. Biết vinh quang am hiểu dầu chiên viên thuốc. Cũng nhìn qua hắn đối Flamenco tranh tài tuyển tập. Nhưng là đối với vinh quang đến tột cùng có bao nhiêu am hiểu. Bọn hắn cũng không có cắt thân thể sẽ. Hiện tại, hắn xem như minh bạch. Vinh quang có bao nhiêu am hiểu dầu chiên viên thuốc. Cùng tầm thường, dầu chiên viên thuốc so ra. Vinh quang động tác tốc độ càng nhanh, càng đột nhiên. Để bọn hắn căn bản khó lòng phòng bị. Đội Nacional huấn luyện viên trưởng Thẻ Reño đứng tại bên sân. Đờ đẫn mà nhìn xem chính đang ăn mừng Estipon cầu thủ. Nửa chàng sau lúc này mới bắt đầu, 10 phút đồng hồ cũng chưa tới. Liền 2 cầu rơi ở phía sau. Mà lại cái này vinh quang rất rõ ràng trạng thái tốt. Tranh tài đối với hắn mà nói. Đã kinh biến đến mức rất bình thường khó khăn. Vận khí. Hắn nghĩ tới giữa trận lúc nghỉ ngơi mình trấn an đám cầu thủ lời nói. Hiện tại nhớ tới. Thật sự là phá lệ châm chọc. Crichton có lẽ là vận khí. Nhưng là tiểu tử này thực lực tuyệt đối không phải vận khí. Coi như hắn dựa vào vận khí được ra Crichton. Nhưng hắn cũng còn có rất nhiều biện pháp có thể phá khung thành đạt được a. Mình làm sao lại quên điểm này đâu. Ed gật gật đầu. Tại vở bên trên viết. Chính diện đột phá hàng phòng ngự dày đặc năng lực ưu tú. Nhưng là hắn tin tưởng vinh quang đặc. Sắc như vậy biểu hiện. Chỉ dựa vào chính mình như thế mấy câu hiển nhiên là không thể biểu hiện đầy đủ. Hắn tin tưởng câu lạc bộ nhất định sẽ cầm tới trận đấu này tranh tài thu hình lại. Chỉ cần xem thôi trận đấu này thu hình lại, câu lạc bộ liền sẽ làm ra quyết định của bọn hắn. Hắn tranh tài báo cáo nói không chừng không được cái tác dụng gì. Nhưng cá nhân hắn rất tình nguyện nhìn thấy ưu tú như vậy một người trẻ tuổi đến Bayern Munich. Miss Han đồng dạng tại vở bên trên múa bút thành văn, cấp tốc ghi lại vinh quang vừa rồi biểu hiện. Viết xong sau, hắn nhìn xem mình viết văn tự, ở trong lòng cảm khái. Một cái đơn giản, dầu chiên viên thuốc. Tiểu tử này vậy mà khiến cho xuất sắc như thế. Mặc dù, dầu chiên viên thuốc là một cái rất bình thường phổ thông hơn người động tác. Nhưng là hiện tại đã rất ít có người tuổi trẻ có thể dùng xuất sắc như vậy. Ngoại trừ Michel Laudrup bên ngoài, hắn không thấy được một người khác, còn có thể đem dầu chiên viên thuốc dùng xuất thần nhập hóa như vậy. Để cho người ta vô án tán dương chính là cặp chân kia xuyên háng. Hiển nhiên hắn không là đơn thuần đang bắt chước, hắn cũng có ý nghĩ của mình. Đừng nói giỏi về đào móc người tuổi trẻ ở lớp tiên sinh. Liền xem như Miss Han chính hắn, đều đối cái này vị trẻ tuổi rất có hảo cảm. Hy vọng có thể cầm xuống tên này cầu thủ. Nếu như vị này cầu thủ có thể trở thành Werder Bremen một viên, chúng ta tại Bundesliga bên trong cũng liền không đến mức chỉ có thể làm một cái kẻ quấy rối đi. Tôn Phụng Dương đối bên cạnh lông mày kính lạp cười nói. Ta nghĩ chỉ bằng hai cái này dẫn bóng biểu hiện, vinh quang đã đầy đủ hấp dẫn Bayern Munich ánh mắt. Hắn đi châu Âu hẳn là không có vấn đề gì. Kia về sau ngươi đây. Lông mày kính lạp lắc đầu. Ta còn không có nghĩ nhiều như vậy. Tôn Phụng Dương muốn nói điểm gì. Nhưng là hắn nhìn một chút lông mày kính lạp. Cuối cùng vẫn không có đem lời nói ra miệng. Hắn muốn thay vinh quang giữ lại lông mày kính lạp. Nhưng là hắn cảm thấy lời này không phải là từ mình tới nói. Muốn nói, cũng phải chính vinh quang đi nói. Dù sao vinh quang có phải hay không hy vọng để lông mày kính lạp đương mình người đại diện. Hắn cũng không rõ ràng lắm. Cho nên hắn không còn sách chuyện như vậy. Mà là tiếp tục xem so tài. Vinh quang tại nửa chàng sau vừa mới bắt đầu 7 phút thời điểm. Liền trợ giúp Estipon lấy được hai cầu dẫn trước. Hắn cái thứ hai cầu đả kích thật lớn đội Nacional sĩ khí. Sau đó đội Nacional sĩ khí càng đánh càng thấp. Mà Estipon thì càng đánh càng cao. Không chịu cô đơn Kaka tại phút thứ 72 thời điểm vì dùng một cước sút xa vì đội bóng khóa. Chặt thắng cục, cũng coi như là không có tại nhiều như vậy châu Âu cầu dò xét chú ý xuống không có tiếng tăm gì. Cứ như vậy, Estipon tại sân khách 3-0 đánh bại cường đại Uruguay dân tộc. Uruguay trong nước thi đấu vòng tròn tam liên quan đội bóng. Cứ như vậy tại mình sân nhà. Để Estipon đánh không hề có lực hoàn thủ. Đường Estipon 3-0 toàn thắng Uruguay đội Nacional thời điểm. Estipon quản lý Lecco An vị tại trên đài hội nghị. Hắn có chút đứng ngồi không yên. Hắn biết đường Copa Libertadores tiến vào đấu vòng loại giai đoạn về sau. Trên khán đài cầu dò xét số lượng sẽ tăng lên gấp bội. Như vậy vinh quang biểu hiện liền đều sẽ rơi vào cầu dò xét trong mắt. Hắn không tin châu Âu đội bóng sẽ đối với vinh quang biểu hiện thờ ơ. Có lẽ không được bao lâu, mình liền sẽ tiếp vào càng nhiều châu Âu đội bóng hỏi giá bản fax. Mình nhất định phải bước nhanh. Tại từ Montevideo về Estipon chuyến bay bên trên, đám cầu thủ bởi vì lấy được một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi mà cao hứng. Mọi người tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, ca hát. Brazil người thích vui đùa thiên tính. Ở trên máy bay cũng hiện ra không bỏ sót. Bọn hắn thậm chí còn ở trên máy bay xoay lên samba. Trên máy bay tràn đầy đám cầu thủ hoan thanh tiếu ngữ. Vinh quang cũng theo mọi người chơi đùa. Ngay lúc này, Lecco lại đi tới bên cạnh hắn. Chỉ bên cạnh hắn chỗ ngồi chống đối vinh quang mỉm cười nói. Ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Bên người các đội hữu thấy một lần cái này, đều biết mình hẳn là tránh lui, cho nên bọn họ nhao nhao cáo từ. Vinh quang cũng thu hồi chơi đùa tâm tư, đối Lecco nhẹ gật đầu. Đương nhiên có thể, tiên sinh, tạ ơn, Lecco cười ngồi xuống, đầu tiên chúc mừng vinh quang ở trong trận đấu biểu hiện. Sau đó hắn lời nói xoay chuyển, thẳng vào chủ đề. Ta trước đó đã từng cho ngươi đề cập qua trọng ký hợp đồng sự tình. Ngươi lúc đó nói muốn suy nghĩ một chút. Bây giờ cũng đã gần một tuần lễ. Không biết ngươi cân nhắc thế nào? Vinh, kỳ thật vinh quang tại tranh tài kết thúc về sau. Liền ý thức được vấn đề này. Mình cố nhiên là nghĩ đến phải hướng nhìn trên đài cầu dò xét nhóm biểu hiện ra mình. Nhưng là đồng thời cũng sẽ để Lecco càng thêm sốt ruột ép mình hợp đồng. Hắn lúc ấy nghĩ là chờ mình trở lại Estipon. Liền trước tiên tìm Tôn Phụng Dương. Hỏi một chút hắn giải quyết như thế nào. Không nghĩ tới Lecco ngay cả chút điểm thời gian này cũng không cho hắn. Tại từ Montevideo về Estipon trên máy bay. Liền trực tiếp tìm tới cửa. Làm sao bây giờ? Lúc này lại nói suy nghĩ một chút hiển nhưng đã không thể nào. Coi như hắn nói muốn lại suy nghĩ một chút. Lecco cũng khẳng định là sẽ không đồng ý. Xem ra là ngả bài thời điểm. Vinh quang cũng không có khả năng trái lương tâm nói mình đáp ứng tục tâm. Lúc này cho dù có thể sẽ bị câu lạc bộ phong sát, Vinh quang cũng không đoái hoài tới. Thế là hắn mang trên mặt mới vừa cùng các đội hữu chơi đùa lúc vui vẻ tiếu dung. Nói với Lách cô, đúng vậy, ta suy nghĩ kỹ càng. Tiên sinh, Lách cô tiếp tục mỉm cười hỏi. À, như vậy không biết chúng ta lúc nào có thể ký tên đâu. Hắn liền không có cảm thấy Vinh Quang có thể sẽ cự tuyệt. Cho nên hắn trực tiếp liền nói lúc nào ký tên. Đều không có hỏi Vinh Quang đến tột cùng cân nhắc chính là kết quả gì. Tự tin như vậy Lách cô bị Vinh Quang hung hăng rút một bạt tai. Ta suy nghĩ tỉ mỉ qua. Tiên sinh, ta cùng câu lạc bộ hợp đồng còn có thời gian mấy năm đâu. Ta cảm thấy bây giờ không phải là tục tầm thời cơ. Vinh Quang lúc nói lời này, trên mặt y nguyên mang theo tiếu dung. Thật giống như hắn đang nói một chuyện rất vui thích đồng dạng. Nhưng là Lách cô trên mặt mỉm cười lại rõ ràng đọng lại. Không tục tầm, hắn hỏi lại, tựa hồ cho là mình nghe lầm. Trên máy bay có tạp âm, nghe lầm cũng bình thường. Nhưng là Vinh Quang nhẹ gật đầu, dùng động tác nói cho hắn đáp án. Đúng vậy, không tục tầm, Lách cô sửng sốt một chút. Sau đó trên mặt lại xuất hiện mỉm cười. Tốt, tốt, ta tôn trọng cầu thủ ý nguyện cá nhân. Chỉ là hơi có chút đáng tiếc. Tục hẹn có thể để ngươi kiếm được tiền nhiều hơn. Vinh Quang ha ha cười. Ta hy vọng có thể dùng mình biểu hiện xuất sắc vì ta về sau kiếm một phần tốt hơn hợp đồng. Tiên sinh, dùng hiện tại biểu hiện xuất sắc đi Bayern Munich bên kia đổi một phần tốt hơn hợp đồng. Lách cô cũng cười đứng dậy. Đúng vậy, về sau còn có thể đổi tốt hơn đại hợp cùng. Nói xong hắn quay người rời đi. Tại hắn quay người về sau, Vinh Quang nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Mà Lách cô trên mặt mỉm cười cũng hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Hắn mặt lạnh lấy, nội tâm lại đang chửi mắng Vinh Quang. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, ngay cả mắng 3 tiếng. Nhưng là trừ cái đó ra hắn cũng không có biện pháp nào khác. Hắn biết vì cái gì Vinh Quang cảm giác cùng hắn cứng như vậy tức giận. Bởi vì hắn hôm nay biểu hiện xuất sắc. Nhất định đều bị những cái kia châu Âu cầu dò xét nhóm thấy được. Không được bao lâu, châu Âu đội bóng hỏi giá bản fax liền sẽ chen chúc mà tới. Đáng chết, lúc này, hắn vô cùng thống hận đã chết Godo. Tên mập mạp chết bầm kia nhất định phải tại hợp đồng bên trong thêm một cái bội ước vàng thỏi khoản. Nếu như không phải cái này, Vinh ánh sáng liền là trong tay hắn quả hồng. Muốn làm sao nhào nặn liền làm sao nhào nặn. Liền giống như Trần Y nghĩ ra nước đá bóng. Không có cửa đâu. Cấm thi đấu ngươi 1 tháng. Nhìn ngươi còn dám hay không có hai lòng. Hiện tại, tại cái kia bội ước vàng thỏi khoản trước mặt, Lách cô liền có chút niềm tin không đủ. Chỉ cần có đội bóng ra được 700 vạn USD, dựa theo hợp đồng, hắn nhất định phải vô điều kiện thả người. Không thể có bất luận cái gì nói nhảm. Lúc trước Godo kiên trì phải có cái này cái điều khoản. Đơn giản tựa như là một cái xương cá. Kẹt tại cổ họng của hắn bên trong. Để hắn liền liền hô hấp đều cảm giác được đau nhức. Giữ gốc canh thứ 2 đưa lên. Mặt khác cùng mọi người nói vấn đề. Tháng 4, cũng chính là cái này nguyệt 23 ngày. Có một cái đọc sách ngày hoạt động. Thụ kiêu kiêu mời. Ta muốn đi Tứ Xuyên Đại học Giang An giáo khu tham gia một cái ký tên bán phiếu tên sách hoạt động. Có tại Tứ Xuyên thành đô cùng xung quanh địa khu bằng hữu sao? Ngày 23 tháng 4, thứ tư giữa trưa 11 giờ đến 1 giờ rưỡi. Tại Xuyên Đại Giang An giáo khu Thanh Xuân Quảng Trường. Đến đụng tham gia náo nhiệt. Đến lúc đó nếu là không có mấy người. Kia nhiều xấu hổ a. Đúng không? Tới đi tới đi. Không mua phiếu tên sách đến nói chuyện phiếm cũng tốt a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.